Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 95 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này đang là giữa mùa hạ, những đóa hoa màu đỏ màu tím nở khắp nơi, khiến cho không khí tràn ngập hương thơm dịu nhẹ. Hà Nhất Minh mang theo đám người Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch đi về phương Đông Đại Thần. Nguyên bản, Kim Chiến Dịch đi tới Tây Bắc Thiên Chỉ là hy vọng được giao thủ với những cường giả nhất đường thiên. Nhưng sau khi gặp trận chiến giữa Hà Nhất Minh và Hồng Vô Cực, gã liền mất ý niệm này khỏi đầu. Cho dù là khi đông đảo cường giả nhất đường thiên tề tụ tại Thiên Chỉ Sơn, gã cũng không còn ý niệm khiêu chiến nữa. Tất cả mọi người đều hiểu được đó là gã đã chuyển mục tiêu tập trung trên người Hạ Nhất Minh, đệ nhất nhân dưới cấp tôn giả vùng Tây Bắc. Đã có nhân vật đứng đầu như vậy, lấy cá tính của Kim Chiến Dịch đương nhiên sẽ không thể nhắm vào ai khác để thị tỷ đâu. Chỉ có điều duy nhất là Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ quái, bọn họ đồng hành đã một tháng nhưng Kim Chiến Dịch lại không hề lộ ra ý tứ tỷ đấu. Điều này khiến Hạ Nhất Minh vốn có chuẩn bị sẵn lại không hiểu như thế nào nữa. Đi đường được một tháng, mọi người đã xuyên qua toàn bộ dãy núi Tây Bắc, đi tới bình nguyên mênh mông bát ngát. Ở đây có một tòa thành nhỏ, xem như một mảnh đất không có ai quản lý. Dân chúng ở đây rất chất phát, nhưng cũng đặc biệt dũng mãnh. Tuy khi gặp đội ngũ hơn 100 người của Kim Chiến Dịch, cho dù là kẻ hung hãn tới mức nào cũng không dám có ý định khiêu khích. Dù sao, những người này vẫn còn ánh mắt đánh giá cơ bản nhất. Tuy rằng 3 vị tiên thiên cường giả ẩn nấp tu vi bản thân, nhưng hơn 100 cao thủ hậu thiên có tu vi nội kình tầng 8, tầng 9, tầng 10 tụ tập lại một chỗ. Đương nhiên là một cỗ lực lượng to lớn mà người thường không ai dám trêu chọc. Đoàn người vừa tiến vào trong tòa thành nhỏ, lập tức mọi người trong đó đều chú ý. Đám người Trương Trọng Cẩn sành sỏi đi tới bên ngoài một phủ đệ rất lớn. Chỉ nhìn thoáng qua, Hạ Nhất Minh đã thấy kinh ngạc. Nếu chỉ nhìn đơn thuần tường vây chiếm đất, tòa phủ đệ này thậm chí còn rộng hơn vài phần so với phủ đệ của Tạ gia ở Hỏa Ô Quốc. Từ sau khi rời khỏi Thiên Chỉ, vốn vẫn sóng vai bước với Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch đột nhiên cười nói: "Hạ huynh, tòa phủ đệ này tương đương khoảng 1/8 diện tích của một tòa thành nhỏ. Ngày xưa lần đầu nhìn thấy, Kim Mỗ cũng hơi kinh ngạc." Hạ Nhất Minh mỉm cười cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng âm thầm nói: "Một tòa phủ đệ chiếm cứ 1/8 diện tích của một tòa thành nhỏ. Không cần hỏi, nơi này khẳng định là thuộc về người quyền thế nhất trong thành. Hơn nữa quyền thế trong tay hắn đồ để hắn có thể trở thành vua một cõi." Đoàn người còn chưa đi tới bên ngoài phủ đệ, cửa lớn của công trình tráng lệ này đã mở ra, một đoàn người cung kính ra đón. Người cầm đầu là một lão già chừng 60 tuổi, khi nhìn thấy Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch lập tức cúi đầu khom lưng khúm núm giống như một người hầu. Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch cũng chỉ lơ đánh, thậm chí căn bản còn không có hứng thú phản ứng với lão. Sau khi vào phủ đệ, bọn họ không lập tức nghỉ ngơi mà đầu tiên là đi tới hậu viện. Lập tức có người dẫn đến rất nhiều ngựa và xe ngựa xa hoa. Việc một tòa thành nhỏ thế này không ngờ có thể cung cấp nhiều ngựa như vậy khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy cực kỳ tò mò, huống chi hai cỗ xe ngựa to lớn vô cùng xa hoa. Bất kể theo một góc độ nào, dường như một thành thị chỉ ở cấp độ trấn nhỏ không thể có được những thứ này. Một con ngựa ô đột nhiên hí dài một tiếng, tránh khỏi người ở bên cạnh nó, phi về phía mọi người. Kim Chiến Dịch cất tiếng cười to, chỉ một bước đã vọt tới phía trước, cũng không thấy gã có động tác gì, đã ngồi trên lưng ngựa, phóng vụt trong sân hậu viện rộng như trường đua ngựa này. Hạ Nhất Minh nhìn xem có chút hâm mộ, đồng thời nhớ tới Hồng Lăng Mã ở Hạ Gia Trang. Tuy rằng con ngựa ô này của Kim Chiến Dịch vô cùng thần tuấn, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn rất tự tin, nếu Hồng Lăng Mã ở đây, khẳng định sẽ không hề yếu thế chút nào. Trương Trọng Cẩn cẩn thận nhìn, vừa lòng gật đầu nói: "Không tồi, Lập Đông Vĩnh, người chăm sóc tốt lắm." Được lão khích lệ, lão già Lập Đông Vinh hơn 60 tuổi kia dường như xương cốt cũng nhẹ đi vài phần, nói: "Sư thúc tổ, cứ cách 10 năm, đệ tử mới có cơ hội cống hiến sức lực cho Linh Tiêu Bảo Điện. Nếu không làm tốt một việc nhỏ này, cả nhà đệ tử cũng không cần phải ở đây nữa." Nghe sau những lời này, Hạ Nhất Minh mới hiểu được. Hóa ra những ngựa và xe này đều là của đám người Trương Trọng Cẩn lưu lại lúc trước. Chính bởi vì Tế Thiên chỉ chủ mạch, cho nên mới tạm thời để chúng lại đây. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh cũng biết, gia tộc của người này khẳng định là thuộc thế lực hoặc là phụ thuộc thế lực Linh Tiêu Bảo Điện. Đồng thời ở đây có hy vọng không hề nhỏ. Nếu không, họ không thể chiếm cứ một trang viên lớn như thế này, cũng không quản lý đám tuấn mã và xe ngựa xa hoa như vậy. Một cơn lốc đen lao tới, theo tiếng cười của Kim Chiến Dịch, con ngựa ô chợt dừng lại trước mặt họ. Cả người và ngựa cùng dựng đứng lên, mang theo một cơn gió ập tới. Lập Đông Vinh lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, dường như là lần đầu tiên nhìn thấy thuật cưỡi ngựa thần kỳ như thế, bốc cả Kim Chiến Dịch và con ngựa ô của hắn lên tận trời. Tuy rằng Hạ Nhất Minh ở một bên nghe vậy cũng phải đỏ mặt, nhưng Kim Chiến Dịch lại không hề đổi sắc, hiển nhiên đã trải qua tình huống như vậy nhiều quá thành quen rồi. Kim Chiến Dịch cười vang nói: "Hạ huynh, những con ngựa ở đây của chúng ta đều được lựa chọn kỹ lưỡng từ khắp nơi, ngươi chọn lấy một con trong đó, chúng ta đua xem." Nghe thấy lời Kim Chiến Dịch, sắc mặt Lập Đông Vinh khẽ biến. Vừa rồi lão nghĩ Hạ Nhất Minh là một đệ tử bên người Kim Chiến Dịch, cũng chỉ nhìn thoáng qua mà không chú ý tới, nhưng không ngờ Kim Chiến Dịch lại xưng huynh gọi đệ với hắn. Lập tức lão nhìn Hạ Nhất Minh tăng thêm vài phần kính trọng. Tuy rằng trong tòa thành nhỏ này lão có thanh danh rất hiển hách, nhưng các đệ tử đến từ Linh Tiêu Bảo Điện lại căn bản chưa từng đặt vị thổ hoàng đế xa xôi này vào mắt. Đừng nói là tiên thiên cường giả như Trương Trọng Cẩn, cho dù là một đệ tử nội kình tầng thứ 10 bình thường cũng đều hoàn toàn san bằng toàn bộ cơ nghiệp của lão trong một đêm. Cho nên trước nhân vật cao cấp như Kim Chiến Dịch, lão căn bản là không dám nhiều lời. Nếu không phải địa chủ ở đây, thậm chí lão còn không có cả tư cách chăn ngựa cho người ta. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói: "Kim huynh, ngươi và bào mã này đã ăn ý, tiểu đệ cho dù lựa chọn lấy một con, trong thời gian ngắn hạn vẫn không phải đối thủ của ngươi. Nếu sau này có cơ hội, tiểu đệ sẽ mang ngựa đến từ Thiên La Quốc tới, chúng ta đua một phen." Kim Chiến Dịch mắt sáng ngời nói: "Tốt, lần sau đi tới Tây Bắc, ta nhất định sẽ mang theo Đại Hắc đi cùng, đùa với ngươi một trận." Hắn nhảy xuống ngựa cùng với mọi người tiến vào đại sảnh. Còn những con ngựa và xe ngựa xa hoa đương nhiên là có người chuyên môn coi sóc. Đêm đó dĩ nhiên là dừng chân ở trong tòa thành nhỏ. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ mọi người đều dậy. Sau khi ăn sáng, mọi người lần lượt đi tới hậu viện. Ba người Trương Trọng Cẩn đương nhiên là đến cuối cùng. Khi bọn họ tới nơi, mọi người đã chờ sẵn từ lâu. Nhìn hai cỗ xe ngựa xa hoa, Trương Trọng Cẩn cười nói: "Ta cùng với Kim Sư Đệ ngồi chung một chiến xe ngựa, Hạ huynh ngồi một chiếc, thế nào?" Ở một bên, Lâm Đông Vinh càng kinh ngạc hơn, không thể tưởng tượng được sau Kim Chiến Dịch, đến lượt Trương Trọng Cẩn cũng lại đội nánh ngang hàng với Hạ Nhất Minh. Lão nhìn khuôn mặt Hạ Nhất Minh thật sâu, vĩnh viễn ghi tạc vào trong lòng. Nếu sau này có cơ hội gặp mặt, bất kể thế nào cũng phải nghĩ biện pháp nịnh bợ hắn mới được. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn biết ở trong trường hợp này, bất kể như thế nào đều không thể từ chối. Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch vào trong một chiếc xe ngựa, mà Hạ Nhất Minh đi tới chiếc xe ngựa xa hoa còn lại. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên xe ngựa, nhưng đúng lúc đó một tia hàn khí nổi lên trong lòng. Tia hàn khí này cực kỳ đột ngột, căn bản là không hiểu ra sao. Hắn khẽ cau mày, nhẹ nhàng sờ vào trước ngực mình. Trước ngực hắn là ba thứ đồ. Thứ nhất tự nhiên là chiếc nhẫn bạt không gian có một thế giới độc lập. Thứ hai chính là khối năng lượng thạch. Thứ ba còn lại là một hòn đá nhỏ do Bách Linh Bát tặng. Đây là thứ mà Bách Linh Bát lấy từ trên người xuống, gọi là truy tung khí. Sau khi Bách Linh Bát thừa nhận, liền quang minh chính đại đưa đến trước mặt Hạ Nhất Minh, mà Hạ Nhất Minh cũng bắt đắc dĩ đeo lên trước cổ. Đeo thứ này cùng một chỗ với chiếc nhẫn bạc, thuyết minh được địa vị của Bách Linh Bát trong lòng Hạ Nhất Minh. Lúc này truy tung khí của Bách Linh Bát đang run rẩy theo một tần suất kỳ lạ. Hạ Nhất Minh hiểu được đây là tín hiệu nguy hiểm, thuyết minh ở khu vực phụ cận có nguy hiểm nhằm vào hắn. Trong lòng hắn khẽ động, buông cánh tay đang đặt trên ngựa, hàn khí trong lòng nhỏ đi rất nhiều, đồng thời tần suất dao động của chi tung khí cũng yếu đi rất nhiều. Đôi mắt Hạ Nhất Minh lóe lên như ánh sao, ánh mắt tập trung gắt gao về phía trước xe ngựa, hai lỗ tai hơi giật nhẹ một cái. Trong lúc mơ hồ, không ngờ hắn nghe được tiếng tim đập rất nhỏ. Tuy rằng tiếng tim đập lần này nhẹ tới mức cực điểm, hơn nữa cũng không phát ra liên tục, nhưng nếu Hạ Nhất Minh có chuẩn bị, sao có thể trốn được hắn? Động tác kỳ dị này của Hạ Nhất Minh lập tức khiến mọi người chú ý. Kim Chiến Dịch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt khẽ biến, hiện ra một tiên nổi giận. Rất hiển nhiên, ngay sau Hạ Nhất Minh, hắn cũng phát hiện ra sự bất thường trong xe. Trương Trọng Cẩn không hiểu ra sao cả, nhìn hai người bọn họ. Tuy rằng lão cũng là cường giả nhất đường thiên hàng đầu, nhưng giờ khắc này, sự chênh lệch giữa thực lực với mấy người lập tức phân ra rõ ràng. Kim Chiến Dịch tức giận hừ một tiếng, thân hình nhoáng lên, đã xuất hiện trước người Hạ Nhất Minh như ma quỷ. Đám người Lập Đông Vinh chỉ cảm thấy hoa mắt. Kim Chiến Dịch đã biến mất, hơn nữa xuất hiện ở một nơi khác. Tuy rằng đã sớm biết những cường giả này có thân thủ rất cao minh, không giống với nhân loại bình thường, nhưng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy, liền có cảm giác kinh tâm động phách. Kim Chiến Dịch không nói hai lời, vươn tay bốc màn xe lên. Nhưng đúng lúc đó, một mảng sương khói màu vàng rất lớn đột nhiên phát ra từ trong xe, hơn nữa chỉ trong giây lát đã tràn ngập ra khắp nơi. Thối lui! Một tiếng quát sắc bén chợt vang lên, thậm chí ngay khi màn khói đặc vừa mới lộ ra một tia manh mới đã truyền tới tai của mọi người rồi. Gần như là theo bản năng, tất cả các đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện đều bật người lui về phía sau như lò xo. Bọn họ đều đã luyện thành cao thủ hậu thiên, cho dù là tu vi kém cỏi nhất cũng có nội kình tu vi tầng 8. Hơn nữa, những đệ tử được lựa chọn tới Tây Bắc để thi đấu đương nhiên không thể là hạng kém cỏi được. Cho dù là tiếng quát của Trương Trọng Cẩn chưa vang lên, khi nhìn thấy màn khói này, bọn họ cũng sẽ lựa chọn lập tức tránh đi. Chỉ có Lập Đông Vinh và đám người đứng cúi đầu ở sau vẫn nghênh mặt đứng tại chỗ. Tuy rằng đa số bọn họ đều là hảo thủ đã tu luyện tới nội kình khá tốt, nhưng loại hào thù này sao có thể đánh đồng với những tinh anh đến từ Liêu Tiêu Bảo Điện chưa? Tình huống này đột ngột phát sinh, bọn họ đều trợn mắt cứng lưỡi, không biết làm sao. Đúng lúc đó, một bóng người lóe lên, Hàn Nhất Minh đã tới trước mặt bọn họ. Hắn ra tay như điện, hai tay nắm lấy, lập tức ném hơn 10 người này rất xa. Những người này đều nặng hơn 120 cân, nhưng đối với Hàn Nhất Minh mà nói, nằm trên tay cũng chẳng khác gì cầm rơm. Chỉ trong một nhịp hô hấp, toàn bộ hơn 10 người này đã bay lên trời, hơn nữa còn hoa chân múa tay kêu gào ầm ĩ. Nhưng khi bay ra xa hơn 100 thước rơi xuống, bọn họ mới phát hiện không ngờ hai chân mình châm đất, dưới chân dường như có một tầng sức mạnh thần kỳ mềm mại, không hề mất một tí sức lực nào. Hơn 10 người rơi xuống đất, trừ những kẻ bởi vì quá kinh hoàng mà hai chân như nhũn ra té ngã trên đất, không ngờ có một nửa đều vững vàng châm đất, hơn nữa trong đó cũng không có bất cứ ai bị chút thương tổn nào. Khi bọn họ phản ứng lại, nhìn về phía Hạ Nhất Minh, ánh mắt trở nên giống như nhìn về phía thần nhân vậy. Sau khi ném bọn họ ra xa, thân hình Hạ Nhất Minh cũng nhanh như điện bay ra khỏi khu vực có khói màu vàng. Tuy rằng hắn đang ngưng tụ tam hoa, có năng lực miễn dịch đối với tuyệt đại đa số độc dược, cho dù là vài loại độc vật lợi hại nhất thế giới cũng chưa chắc có thể thông qua loại xương khói này dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng hắn vẫn cẩn thận tránh khỏi đám khói vàng đó, dù sao vẫn là thân thể máu thịt, hắn còn không ngu ngốc tới mức tự mình thể nghiệm xem thế nào. Khi đám khói tràn tới, Kim Chiến Dịch phản ứng cũng không hề chậm chút nào. Không ngờ gã không tiến không lùi, nhưng mục tiêu của gã lại vượt xa dự định của Hạ Nhất Minh. Thân hình của gã như điện vọt qua chiếc xe ngựa sang phía bên kia, hai tay ôm lấy con ngựa ô lớn cách đó không xa, nhưng nhẹ nhàng như thể chẳng nắm gì cả, nháy mắt đã vọt ra cả 100 thước. Động tác của Trương Trọng Cẩn cũng không hề chậm, trước khi màn khói màu vàng tràn ra, lão cũng tránh thật xa. Với thân phận và địa vị của mình, bọn họ tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm với bản thân mình. Chỉ có điều, sau khi đứng ổn định, Kim Chiến Dịch lập tức bươn con ngựa ô ra, bật mũi chân, một tảng đá bay cực nhanh như thể phá vỡ không gian, bắn thẳng vào bên trong xe ngựa. Thủ pháp sử dụng ám khí của gã không ngờ lại đặc sắc đến như vậy. Cho dù là đang đi giày, lực khống chế mũi chân cũng đạt tới mức đỉnh cao hoàn hảo. Giữa đám khói vàng dường như vang lên âm thanh gì đó. Hai tay Hạ Nhất Minh khẽ nhúc nhích, đã nắm bắt được chút tung tích. Trong khi hắn cảm ứng, một người đã trượt ra từ trên xe, hơn nữa còn dùng một phương thức cổ quái lăn về phía trước. Người này lăn lộn tốc độ nhanh tới cực điểm, nháy mắt đã xuyên qua phạm vi bao phủ của đám khói. Hơn nữa phương vị ly khai của y cực kỳ khéo léo, vừa tránh được Hạ Nhất Minh và mấy vị tiên thiên cường giả. Lúc này, đám người bên ngoài người ngựa ngã đổ, y thừa dịp lăn loạn một vòng, lập tức lẫn vào trong đám người, hơn nữa còn linh hoạt như cá gặp nước lao thẳng về phía trước. Hạ Nhất Minh âm thầm khiếp sợ trong lòng, thủ đoạn của người này không ngờ cao minh đến thế. Bất luận là năng lực ẩn nấp hành tung hay là năng lực quyết định chế tạo hỗn loạn thật nhanh, cho đến lúc cuối là né tránh tảng đá ám khí của Kim Chiến Dịch, rồi dùng một phương thức khiến người ta không tưởng lẫn vào trong đám người. Một loạt biểu hiện này đều khiến Hạ Nhất Minh phải đánh giá cao người này. Tuy rằng bọn họ đều không phải cùng một đường, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự đánh giá của Hạ Nhất Minh đối với y. Người này lao vào trong đám người đang hoảng hốt xong, lập tức xuyên qua đám người đó, hơn nữa còn phi ra bên ngoài tường vây. Y quen thuộc đường đi lối lại như vậy, rõ ràng đã sớm có dự tính mưu kế. Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe lên như ánh sao, thế giới trước mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nhưng khi đường nét quen thuộc đó còn chưa xuất hiện, trái tim Hạ Nhất Minh lại nháy mắt nhảy dựng lên. Một loại sát khí hùng mạnh mà linh hoạt, sắc bén phóng lên cao, làm cho ngay khi cảm ứng được loại sát khí này, Hạ Nhất Minh không kìm nổi dựng tóc gáy. Truy tung khí trước ngực Hạ Nhất Minh lại kịch liệt run rẩy. Trong nháy mắt này, Hạ Nhất Minh lập tức từ cảnh giới đỉnh phong rút lui ra. Hắn đề phòng bằng toàn bộ thể xác và tinh thần. Hắn chưa bao giờ gặp phải cảm ứng nguy cơ mạnh mẽ tới mức đó, cho dù là khi đối mặt với Ngả Văn Bân và Tôn Giả đại nhân cũng không tới mức này. Đương nhiên khi đó, Tôn Giả cũng không định dồn hắn vào chỗ chết, cho nên không dồn toàn lực đối phó hắn. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã nắm được nguồn gốc nơi phát ra luồng sát khí này. Ở một hướng khác bên trong màn khói vàng dày đặc, một luồng kim hệ lực lượng như thể thực chất cũng đã bất giác đạt tới đỉnh cao. Lực lượng kim hệ này có điểm khác với đại đao của hắn. Tuy rằng không có khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, nhưng là loại kim hệ sắc bén không gì không phá nổi, thậm chí còn hơn cả đại quan đao. Chính là kim chiến dịch, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được, khí thế đó khẳng định là đến từ vị cường giả Đông Phương này. Đồng tử của Hạ Nhất Minh nhanh chóng ngừng động lại. Hắn rốt cuộc cũng thấy được kim chiến dịch biểu lộ ra một chút thực lực bên ngoài. Một góc thực lực của gã đã có vẻ đáng sợ như vậy. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao khi lấy thực lực của mình, các tôn giả đại nhân của thiên chỉ chủ mạch lại cố gắng muốn lùi thời gian luận võ của mình đối với kim chiến dịch. Các tôn giả đại nhân đó đã không nhìn lầm. Thực lực của kim chiến dịch thậm chí còn đáng sợ hơn dự tính của bọn họ. Sau đó, một tia chớp phá vỡ không gian. Dường như ngay cả một khắc rời khỏi tay, nó đã đạt được mục đích của mình. Hàn Nhất Minh đã nghe được, đây là một cây thương, một cây trường thương dài gần tới 3 thước. Cây thương này xuyên qua khói đặc, biến mất theo cái lỗ trên vách tường do thích khách để lại. Tuy nhiên, cái tai của Hạ Nhất Minh vẫn có thể nghe được. Ở bên kia tường truyền tới một âm thanh ngã xuống đất. Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng Hạ Nhất Minh biết tên thích khách kia tưởng như vừa thoát được, nhưng thật ra lại thất bại trong gang tấc. Ngoài ra, tuy rằng mũi thương không hướng về Hạ Nhất Minh, nhưng hắn vẫn có cảm giác sởn cả tóc gáy như trước. Trong đầu hắn thủy chung có một ý niệm, nếu thoải mái chiến đấu với kim chiến dịch để gắt đâm mình một thương này, vậy mình nên ngăn cản thế nào đây? Vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu, gần như chỉ trong nháy mắt hắn cũng phán đoán ra được, trừ khi sử dụng đại khản đao do Bách Linh Bát biến hóa thành, nếu không hắn căn bản không thể nắm chắc chống đỡ được, cho dù là sử dụng ngũ hành hoàn cũng thế. Một loạt biến hóa này chẳng qua chỉ phát sinh trong chớp mắt, hơn nữa cũng lập tức chấm dứt ngay trong chớp mắt đó. Trong khi tuyệt đại đa số người vẫn không hề có phản ứng, thì kim chiến dịch đã bắn ra một thương giết chết tên đầu sò tại chỗ. Bóng người chợt lóe, kim chiến dịch đã vọt qua màn khói đặc, lúc này đã không còn lan tràn nữa tới bên ngoài bờ tường. Hàn Nhất Minh do dự một chút rồi cũng phi thân nhảy ra. Ở ngoài tường, một người thân mặc toàn đồ đen đã bị trường thương găm vào phía vách tường đối diện. Kim chiến dịch nhấc tay rút trường thương ra, gã ra tay cực kỳ khéo léo, cổ tay vừa lắc đã đảo lộn người đó lại đây. Một thương linh hoạt sắc bén không ngờ đã xuyên qua yết hầu kẻ đó, máu tươi tuôn ra. Chân khí hùng mạnh trên thương đã hoàn toàn phá hủy sinh cơ trong cơ thể người này. Đây là một khuôn mặt rất bình thường, vẻ mặt vẫn tràn đầy kinh hãi, dường như không thể nào tin nổi y lại chết như vậy. Hạ Nhất Minh nhìn người này, trong lòng đột nhiên có cảm giác quen mặt, dường như hắn đã gặp người này ở nơi nào đó nhưng nhất thời không nhớ ra. Kim chiến dịch nhìn trường thương trên tay, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Hạ Nhất Minh tập trung nhìn, tuy rằng vừa mới giết một người, nhưng không ngờ trên cây thương lại không hề dính một tia máu. Bất kể là mũi thương hay thân thương đều lóe lên chói mắt dưới ánh nắng mặt trời. Kim chiến dịch hơi run run lên, trường thương như nhũn ra, thân thương nhanh chóng biến thành đường thẳng dài, nhưng mũi thương vẫn lóe ánh hào quang như trước. Sau đó, toàn bộ đường thẳng đó quấn lại một vòng. Kim chiến dịch nhẹ nhàng uốn mũi thương vào, cứ như vậy cho vào chiếc túi bên cạnh thắt lưng. Trong mắt Hạ Nhất Minh lóe ra hào quang kinh ngạc, hắn hít sâu một hơi hỏi, Kim huynh, trường thương này của huynh là do vật gì chế thành vậy? Kim chiến dịch mỉm cười, không giấu giếm nói, trường thương là do da của thần long trong truyền thuyết lột ra chế tạo thành, là báu vật vô giá trong kho vũ khí của Linh Tiêu Bảo Điện. Thần long? Hạ Nhất Minh do dự hỏi, trên thế giới thực sự có sao? Theo truyền thuyết ở mấy ngàn năm trước, trong thiên địa có thần thú, cũng có người trong thần đạo, nhưng mấy ngàn năm sau đã mất tăm mất tích. Kim chiến dịch thở dài một tiếng nói, Chẳng qua thần vật và thần tích do thần thú và thần nhân lưu lại cũng không hiếm thấy, cho nên hẳn là có. Hạ Nhất Minh lập tức nhớ tới vị bằng hữu đầu tiên của Bách Linh Bát. Vị cao nhân rất có thể là thần đạo, cũng đã biến mất không hiểu lý do từ mấy ngàn năm trước. Về phần hành tung của người này, cho dù là Bách Linh Bát cũng không biết được. Nhẹ nhàng thở dài, Hạ Nhất Minh đang định nói chuyện, bất chợt nghe thấy những tiếng gào thảm thiết vang vọng đất trời. Hắn cùng với Kim Chiến Dịch quay sang nhìn nhau, lập tức vọt qua tường vào bên trong. Lập tức thấy chủ nhân Lập Đông Vinh của tòa phủ đệ đang quỳ rạp trên mặt đất khóc như mưa, khiến người ta không rét mà run. Sư thúc tổ đại nhân, đệ tử oan uổng quá. Việc này không quan hệ với đệ tử, tuyệt đối không quan hệ. Một tiếng chu như heo bị chóc tiết vang lên, cả người Lập Đông Vinh run run đập đầu về hướng Trương Trọng Cẩn. Tuy rằng lão đã hơn 60, cũng là một người tu luyện nội kình tới tầng 8, nhưng giờ phút này dập đầu như gà mổ thóc, không dám vận công để giảm bớt nguy hiểm. Trương Trọng Cẩn mặt nhăn mày nhó nói, câm miệng. Như bị một lưỡi đao sắc bén cắt qua, tiếng rên rỉ van xin của Lập Đông Vinh lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng thở hồn hèn của lão và tiếng quỷ lạy dập đầu qua các tộc nhân sau lưng lão. Có thể theo Lập Đông Vinh đến đây tiễn đưa, tự nhiên không thể là gia đình người hầu, mà chỉ có thể là những người cao cấp nhất trong khu vực. Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói, Hạ Huynh, khiến Huynh phải chê cười rồi. Hạ Nhất Minh đảo mắt nhìn Lập Đông Vinh, lúc này khuôn mặt lão đã mồ hôi đầm đìa như mưa, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên lão đã biết rõ, nếu Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch thật sự hoài nghi lão, như vậy căn bản là không cần bọn họ ra tay, chỉ cần vài đệ tử hậu thiên tinh anh của Linh Tiêu Bảo Điện cũng đủ để chém chết cả nhà lão. Hơn nữa nơi này có trên 100 đệ tử tinh anh, nếu thật sự động thủ, cam đoan là Lập gia không thoát một ai. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh nói, Kim Huynh, ta thấy việc này rất kỳ quái, hẳn là không quan hệ với hắn đâu. Kim Chiến Dịch không chút do dự nói, đương nhiên là không quan hệ với hắn rồi. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, kinh ngạc nhìn, không thể tưởng được hắn còn khẳng định hơn mình. Trương Sư Huynh, ta vừa mới xem qua, có lẽ là thích khách của Hoàng Tuyển Môn. Kim Chiến Dịch trầm giọng nói. Trên mặt Trương Trọng Cẩn hiện lên vẻ giận dữ, lão hừ lạnh một tiếng nói, lại là Hoàng Tuyển Môn, sao bọn chúng lại cứng đầu đến chết không tha như vậy? Hạ Nhất Minh nhạy bén phát hiện, khi nói tới Hoàng Tuyển Môn, trong mắt lão tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn không che giấu được một cái tia bất đắc dĩ. Ở giữa hậu viện, làn khói đặc vẫn phất phơ bay, cũng không biết đám khói này do vật gì chế thành, mà không ngờ cứ cố định ở trung tâm xe ngựa, không hề có dấu hiệu tản đi. Hạ Nhất Minh nhíu mày, khẽ phẩy tay, một làn gió nhẹ bay từ trong tay hắn ra. Làn gió này như một cục nam châm, không ngừng hút thật nhiều lực lượng đồng hệ tụ tập lại. Chỉ trong chốc lát, một cơn gió mãnh liệt hình thành theo tâm ý Hạ Nhất Minh thổi về hướng đám khói quỷ dị màu vàng kia. Rất nhanh, đám khói mù đó đã bị cơn gió thổi bay lên trời cao, hơn nữa càng ngày càng cao, cuối cùng bị những cơn gió thiên nhiên trên trời phát tán biến mất không còn tăm tích. Thấy cảnh tượng giống như ma thuật, đừng nói là đám người Lập Đông Vinh, cho dù là những đệ tử hậu thiên của Linh Tiêu Bảo Điện cũng lộ ra vẻ khiếp sợ và sùng bái. Kim Chiến Dịch đột nhiên thở dài một tiếng nói, Hạ Huynh, không ngờ Huynh lại nắm giữ và thấu hiểu phong lực lượng tới mức này, thật sự là rất đáng tiếc. Hạ Nhất Minh hơi hơi lắc đầu, hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của đối phương. Nói như vậy, Kim Chiến Dịch cũng nhìn ra, mình không sử dụng phong hoa là một trong ba loại lực lượng tạo thành thế chân vạc. Trương Trọng Cẩn vung tay áo nói, Lập Đông Vinh, việc này không quan hệ với người, mau bố trí người giải quyết hậu quả đi. Vẻ tuyệt vọng trên mặt Lập Đông Vinh lập tức biến mất, thân thể vừa rồi còn như tê liệt ngã xuống, giờ lại sung mãn sức lực như thể muốn nhảy lên. Sư thúc tổ anh Minh, mời ngài vào trong an tọa, đệ tử lập tức phái người đi xử lý. Hôm nay nếu đã xảy ra chuyện này, đương nhiên là không thể ra đi. Một lần nữa trong đại sảnh tòa phủ đệ, ba người Hạ Nhất Minh phân biệt ngồi xuống. Tuy rằng Lập Đông Vinh không được bọn họ đặt trong mắt, nhưng dù sao cũng là địa chủ, cho dù là bưng trà đưa nước cũng phải có người làm mà. Chẳng qua, để gia chủ như Lập Đông Vinh tự thân bưng rót, sợ rằng cực kỳ hiếm có. Kim Huỳnh, người nói tên thích khách kia là người của Hoàng Tuyển Môn sao? Hạ Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không sai, cách ra tay, cách ăn mặc quần áo, còn cả vũ khí đặc thù của người này, quả thật là xuất phát từ Hoàng Tuyển Môn, không thể nghi ngờ. Kim Chiến Dịch bình tĩnh nói, người này là nhằm vào Kim Mẫu mà đến, lại khiến Hạ Huynh phải khổ sở thế này. Hạ Nhất Minh lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Với địa vị của Kim Chiến Dịch ở Linh Tiêu Bảo Điện, lấy địa vị của Linh Tiêu Bảo Điện ở toàn bộ đại thần, không ngờ còn có người can đảm ám sát. Hoàng Tuyển Môn này khẳng định không phải là nhỏ. Trương Trọng Cẩn trầm ngâm một lát nói: Hạ huynh, lúc này Hoàng Tuyển Môn ám sát thất bại, dù sao Kim Đệ xếp hạng đầu trong Hoàng Tuyển bảng cũng không phải ngày một ngày hai, lại thủy chung không ai có thể chiếm được giải thưởng này. Nhưng lần ám sát này lại bị ngươi phá đám, cho nên ta sợ bọn chúng giận cá chém thớt. Nếu bởi vậy mà vang phiền toái đến cho ngươi, chúng ta cảm thấy rất băn khoăn. Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ nói: Trương huynh quá lo lắng rồi, chỉ là mấy tên tiểu bối, nếu muốn tự tìm chết thì cứ đến. Lời hắn tràn đầy tự tin. Tuy vào rồi tên áo đen kia có công phu ẩn nấp và ám sát rất độc đáo, nhưng Hà Nhất Minh chẳng những có linh giác nhạy bén mà còn có một bách linh bát xuất quỷ nhập thần đang âm thầm ẩn núp, sao lại có thể dễ dàng bị ám sát chứ? Trương Trọng Cẩn nhíu mày nói: Hạ huynh, cẩn thận là tốt nhất. Hà Nhất Minh gật đầu, tỏ vẻ minh bạch nói tiếp: Trương huynh, Hoàng Tiền Môn này có lai lịch thế nào? Hoàng Tiền Bảng là cái gì? Bất kể Hạ Nhất Minh có quan tâm hay không, nhưng dù sao hiểu thêm một chút vẫn hơn. Trương Trọng Cẩn nhíu mày nói: Hoàng Tuyển Môn có lai lịch thần bí khó lường, quật khởi ở đại thần đã gần ngàn năm lịch sử, nổi tiếng sát thủ ở đại thần. Nghe nói 10 sát thủ hàng đầu của đại thiên hiện nay có một nửa chính là xuất thân từ Hoàng Tuyển Môn. Về phần Hoàng Tuyển Bảng, đó là một bảng trao giải, người đứng thứ hạng càng cao thì thưởng càng nhiều, thích khách trong thiên hạ đều có thể nhận nhiệm vụ trong bảng. Tuy nhiên, người có thể được lên bảng đều không phải người tầm thường. Trương Trọng Cẩn thở dài một tiếng rồi nói: Kim sư đệ khiêu chiến thiên hạ hơn 10 năm qua, đã gặp vô số cao thủ trong các tông mạch, tiến bộ rất nhanh trong võ đạo, cũng tạo nên vô số kẻ thù. Bọn chúng muốn trả thù Kim sư đệ, tự nhiên là lực bất đồng tâm, nên đành phải bỏ tiền trao giải thưởng. Kết quả là tiền thưởng tích lũy càng nhiều. Hơn 10 năm trước đã là đệ nhất nhân trên Hoàng Tuyển bảng. Hơn 10 năm nay đã có vô số thích khách không biết sống chết đến ám sát, nhưng đều có đi mà không có về. Vài năm gần đây đã không còn ai dám tiếp tục động thủ, không ngờ rằng lúc này lại xuất hiện thích khách, nhưng vừa mới ra tay đã bị Hạ huynh phát hiện. Thật sự là... Lão lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Hạ Nhất Minh thoải mái cười nói: Trương huynh, chẳng qua chính là một môn phái chuyên bồi dưỡng thích khách sao, không có gì to tát cả. Giọng nói của hắn đột nhiên ngưng lại, vẻ mặt cũng hơi biến sắc. Đúng lúc này Hạ Nhất Minh cũng nghĩ ra, khi nhìn thấy thi thể tên thích khách, hắn luôn cảm thấy có vẻ quen mặt, như thể đã gặp ở đâu. Lúc đầu hắn nghĩ mãi không ra, nhưng sau khi nghe được lai lịch của Hoàng Tuyển Môn, trong đầu hắn lại hiện lên một bóng người. Tư Mã Âm, kẻ ám sát hắn trong núi ngày xưa, nhưng cuối cùng lại chết trong tay hắn. Tên thích khách thần bí này không ngờ có vài phần giống y. Đây không phải nói hai người có diện mạo giống nhau, mà là khí chất và cảm giác. Khi nhớ tới hai người này, Hà Nhất Minh không ngờ có cảm giác như đối mặt chỉ với một người. Hắn gần như có thể lập tức khẳng định Tư Mã Âm chính là xuất phát từ Hoàng Tuyển Môn. Hạ huynh, ngươi làm sao vậy? Kim Chiến Dịch trầm giọng hỏi. Không có gì. Kim huynh, Hoàng Tuyển Môn có uy thế ra sao? Sao lại không hề có uy thế gì ở Tây Bắc? Tuy biết rằng Hà Nhất Minh khẳng định có việc gì che giấu, nhưng hai người Kim Chiến Dịch cũng không truy cứu. Hắn chỉ lắc đầu nói: Hạ huynh, chúng ta cũng không hiểu rõ điểm này lắm, nhưng hơn ngàn năm qua, thế lực Hoàng Tuyển Môn thủy chung đều không rời khỏi phương Đông. Bất kể là Nam Bắc Cương Vực hay là núi thẳm Tây Bắc, hay là bảo điện chúng ta ở Tây Phương, cho tới giờ bọn chúng đều chưa từng đặt chân tới đó. Chúng không hề có tiếng tăm gì ở Tây Bắc cũng là chuyện bình thường. Trong mắt Hạ Nhất Minh ánh lên vẻ nghi hoặc hỏi: Bọn chúng thực sự chưa rời khỏi đại thân sao? Đó là tự nhiên. Trương Trọng Cẩn tiếp lời nói: Tòa thành này chính là phạm vi hoạt động cực hạn của Hoàng Tuyển Môn. Nếu chân chính bước vào địa vực Tây Bắc, như vậy cho dù có ám sát thành công cũng không được chút tiền thưởng nào, ngược lại còn lọt vào vận mệnh bị thanh trừng. Thanh trừng? Hạ Nhất Minh nhớn mày hỏi. Trương huynh, nếu Hoàng Tuyển Môn có việc tư, liệu có thể đi tới Tây Bắc hay không? Quyết không có khả năng, Trương Trọng Cẩn phủ quyết nói. Quy củ của Hoàng Tuyển Môn đã truyền lại hơn ngàn năm, không phải chỉ để trang trí. Trừ khi có người vi phạm luật lệ bọn họ định ra, Hoàng Tuyển Môn sẽ tự phái người đuổi giết, nếu không sẽ tuyệt đối không phát sinh chuyện như vậy. Nói tới đây, dường như chợt nhớ tới điều gì, Trương Trọng Cẩn cười nói. Hơn 100 năm gần đây, gần như cứ cách một vài năm đều có người bởi vì lọt vào trong Hoàng Tuyển bảng mà trăm phương nghìn kế muốn thoát khỏi đại thần, đi tới Nam Bắc Cương Vực, núi thẳm Tây Bắc, thậm chí là Đại Hải ở cực Đông và các nước phương Tây. Chỉ cần bọn họ có thể bình an đi ra khỏi biên giới đại thần quốc, vậy tính mạng của bọn họ có thể bảo toàn. Từ nay về sau, không cần phải lo lắng tí sát thủ của Hoàng Tuyển Môn nữa. Đầu óc Hạ Nhất Minh xoay chuyển thật nhanh, trầm giọng hỏi. Không có ngoại lệ sao? Không có. Trương Trọng Cần chần chừ một chút rồi nói. Ít nhất theo lão phụ biết, hẳn là không có. Hạ Nhất Minh yên lặng gật đầu. Trong lòng hắn lại càng nghi ngờ hơn. Nếu sát thủ của Hoàng Tuyển Môn không được phép rời khỏi đại thần, như vậy Tư Mã Âm đến từ đâu? Hắn vẫn luôn tin tưởng cảm giác của mình. Tư Mã Âm tuyệt đối là người của Hoàng Tuyển Môn. Điểm này chắc chắn không thể nghi ngờ. Sau một lát, có người tới báo cáo tổn thất hôm nay. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là trong đám khói vàng kia không ngờ lại không có độc, chẳng qua chỉ là có tác dụng che mắt mà thôi. Cho đến sau khi tiễn mọi người xong, Lập Đông Vinh lau mồ hôi lạnh trên đầu. Tuy rằng trong lòng lão căm hận sát thủ của Hoàng Tuyển Môn thấu xương, nhưng tự biết thực lực không đủ, thậm chí còn không có can đảm trách mắng một câu. Lúc này ánh sáng mở dần đi, giống như ai không cẩn thận đánh rơi nhiên mực, mặt trời dần nhiễm một màu đen. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thấy một mảng đen kịt, có thể thấy rất rõ là trời chuẩn bị mưa to. Đoàn ngựa gia tăng tốc độ, chạy thật nhanh về phía trước, nhưng dưới nơi hoang vu bát ngát thế này, trong lúc nhất thời biết tìm nơi đâu để tá túc chứ. Kim Chiến Dịch nhìn xuyên qua tấm màn xe, khẽ lắc đầu nói, trời không tốt, không thể có cách nào khác. Hà Nhất Minh cười tủm tỉm, lắc đầu nói, có thể là mấy ngày trước thời tiết rất tốt, cho nên trời già đố kỵ, muốn làm chút mưa lớn để nghênh đón chúng ta. Sau khi rời thành nhỏ ở biên cảnh, bọn họ đã đi được một ngày đêm. Trên đường trải qua vài thôn xóm nhỏ, nhưng bọn họ không đi vào mà đi thẳng qua. Kim Chiến Dịch chỉ ngồi chung một chiếc xe ngựa với Hạ Nhất Minh. Hai người ở trong xe trò chuyện vui vẻ, đặc biệt là khi nói tới vài đề tài võ đạo, Kim Chiến Dịch lại đỏ mặt tía tai, hứng chí bừng bừng, rất có tư thế vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chỉ có điều không ngờ, buổi sáng trời vẫn nắng ráo, buổi trưa đã thấy mây đen dày đặc. Đưa tay vắn màn xe lên, một cơn gió mát mang theo mùi bùn đất mới ập vào. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi nói, không ngờ thời tiết đại thân cũng thay đổi như vậy, gần như tương tự với rừng núi. Kim Chiến Dịch bật cười khanh khách, Hạ Huỳnh, nơi này chưa chân chính tiến vào địa vực đại thân đâu. Hạ Nhất Minh quay đầu lại cười nói, đã tới nơi này rồi cũng đâu còn xa nữa. Một con ngựa đột nhiên từ phía trước vọt tới. Khi tới cạnh con ngựa bên ngoài xe của bọn họ, lập tức kỵ sĩ thuần thục kìm ngựa lại, bảo trì tốc độ trùng với tốc độ của xe. Kim Sư Tổ, Hạ Tiền Bối, ở phía trước có một trà đỉnh, có thể chưa 20-30 người. Trương Sư Tổ mệnh cho vãn bối tới hỏi một chút, có thể dừng lại ở đó không? Kim Chiến Dịch trầm ngâm một chút nói, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, chẳng quay hết thầy cứ để Trương Sư Huynh quyết định là được. Lập tức kỵ sĩ cung kính đáp một tiếng, dục ngựa chạy như điên, nháy mắt vọt đi lên. Kim Chiến Dịch đảo mắt nhìn chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa đang ngồi, cười khổ nói, Hạ Huynh, chiếc xe ngựa này là xe đặc chế của Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta, ngay cả mưa lớn thế nào cũng chưa chắc có thể thẩm thấu vào trong. Tuy nhiên hiện tại có lẽ chưa chắc, một khi đã vậy hay là tạm nghỉ một chút ở phía trước nhé. Theo ánh mắt của gã, Hà Nhất Minh thấy trên vách xe có một lỗ vỡ chừng nắm tay. Tuy rằng lúc này miễn cứng dùng thép mỏng che lại, nhưng nếu thực sự có mưa to như vậy, tấm thép mỏng này chắc chắn không ngăn nổi nước mưa, cam đoan toàn bộ thùng xe sẽ bị thấm vào. Cơ mặt hơi co giật vài cái, trong lòng Hạ Nhất Minh cực kỳ buồn cười. Lỗ vỡ này do chính Kim Chiến Dịch dùng hòn đá làm ám khí tạo thành, lúc đấy đương nhiên là rất thoải mái, nhưng lúc này lại có chút hối hận không kịp. Thấy ý cười trên mặt Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch bất đắc dĩ nhún vai nói, Hạ Huỳnh, nếu ngươi cố ý đi thật nhanh, ta cũng không phản đối, hôm nữa cam đoan thùng xe sẽ không chút nước mưa nào thẩm thấu vào được. Gã nói những lời này như thể đang nói tới những chuyện vặt vãnh, nhưng Hạ Nhất Minh biết nếu muốn thực hiện những lời này, rốt cục cần có năng lực lớn tới mức nào. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, Kim Huỳnh, nếu phía trước có trà đỉnh, vậy cần gì phải dầm mình dưới mưa? Chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi cũng không muộn. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó nói, cơn mưa mùa hạ tới nhanh, đi thì lại càng nhanh hơn. Có lẽ không cần bao lâu, chúng ta có thể tiếp tục đi. Tốc độ đoàn xe tăng lên rất nhanh, rốt cuộc cũng tới một trà đỉnh trước khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Lúc này trong trà đỉnh đã có hơn 10 người ở bên trong. Những người này đều dùng khăn trùm đầu che mặt, dáng người khôi ngô, bên người đều có binh khí, hiển nhiên là những người tu luyện đi lại trong thiên hạ. Thấy một đội ngũ hơn 100 người, hơn nữa còn mang theo hai cỗ xe ngựa sao hoa như vậy, những người này đều có chút khẩn trương, thậm chí còn có mấy người gắt gao nắm lấy binh khí. Chỉ có hai người thủ lĩnh là không che mặt. Tướng mạo của hai người đó tuy bình thường, nhưng đôi mắt lại cực kỳ linh hoạt sắc bén, lóe ra hào quang và khí thế mà chỉ có người tu luyện mới có thể có được. Từ trong đoàn xe, một người nhẹ nhàng bay lên phía trước, nháy mắt đã tới Trà Đình. Người này chính là đại biểu Linh Tiêu Bảo Điện đã áp đảo quần hùng trên Thiên Chỉ Sơn, tên là Phí Điển Quách, có tu vi nội kình tầng 10. Hắn vừa tới, ánh mắt đã xoay chuyển, muốn thu hết tình hình trong đình vào tầm mắt. Đây gọi là Trà Đình, thực ra chính là một ngôi miếu nhỏ cải tạo thành. Vách tường xung quanh tuy rằng không có tổn hại, nhưng cũng cực kỳ cổ kính. Toàn bộ bên trong miếu nhỏ cũng không lớn, nếu tính cả không gian của mấy cái bàn bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi được khoảng 20-30 người. Sau khi tiến vào, Phí Điển Quách nghiêm mắt, trên người lập tức bùng lên một cỗ khí thế hùng mạnh đến cực điểm. Tuy rằng tu vi của y không tính là gì trong đám người hạ nhất mình, nhưng dù sao cũng là cao thủ tầng 10 đỉnh cao của hậu thiên. Khí thế này vừa phát ra, lập tức khiến cho hơn 10 người ở phía trước lập tức biến sắc. Y vung tay lên, một thỏi vàng lập tức những bánh xe gió bay vòng tròn tới. Khi tới trên bàn của mấy người thì đột nhiên dừng lại, rơi thẳng tắp trên mặt bàn. Một tiếng rơi vang lên, sắc mặt của hai vị thủ lĩnh lập tức trở nên rất khó coi. Cú ném này nhìn như chỉ tỉ tay, nhưng dùng lực rất khéo léo, người thường không thể nào tưởng tượng ra nổi. Các vị, chúng ta mời bữa trà ngày hôm nay, nhưng cũng xin các vị rời khỏi nơi này. Phí Điển Quách lạnh lùng nói. Hơn 10 người kia rõ ràng là đi cùng nhau. Nghe thấy lời của Phí Điển Quách, tuy rằng không có ai chửi bới, nhưng bọn họ đều đã lấy binh khí ra. Cho dù là không rút đao ra khỏi vỏ, nhưng cũng là như hổ rình mồi. Không khí trong miếu đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Lão nhân phụ trách nấu nướng bàn trà quận mình lại trong khóc tưởng, run rẩy như cầy sấy. Phí Điển Quách hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Từ đám người hơn 100 kỵ sĩ có hai người tiến vào. Tướng mạo của bọn họ giống nhau như đúc, rõ ràng là một cặp song sinh. Bọn họ sóng vai mà đi, mỗi một bước khi thấy trên người lại càng trở nên mãnh liệt. Hai thủ lĩnh 10 người kia rốt cục biến sắc, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhất tề đứng lên. Một người cầm lấy thỏi vàng trên mặt bàn, hơi ôm quyển trên tay nói: "Đi." Theo tiếng nói của gã, hơn 10 người phía sau đều không nói một tiếng nào, đứng lên theo gã đi ra khỏi cửa. Chẳng qua lúc này, ngoài cửa đã có vài hạt mưa nhỏ. Gã thủ lĩnh hơi do dự, mang người tránh rất xa dưới mái hiên. Phí Điển Quách do dự hồi lâu, rốt cục thì mềm lòng, cũng không đuổi bọn họ đi ra ngoài nữa. Lúc này màn xe được vén lên, tự nhiên có người đem ô ra che. Tuy rằng ba người hạ nhất mình căn bản là không để ý tới chút mưa này, nhưng có người dốc lòng hầu hạ, bọn họ cũng chẳng muốn phí sức. Vào trong miếu, ba người kim chiến dịch chọn cái bàn lớn nhất ngồi xuống, mà những kẻ có thân phận có thể đi theo vào tuyệt đối không vượt quá 10 người. Đùng! Một tiếng sét vang lên giữa bầu trời, theo sau đó là những giọt mưa ào ào rơi xuống như đạn bắn và đập vào lá cây. Chỉ trong chốc lát, trời đất như được treo một tấm rèm nước, trắng xóa mờ ảo, hết thảy đều trở nên mờ mịt như có sương mù, toàn bộ cảnh vật xa xa đều không thể nhìn được nữa. Gần 100 kỵ sĩ đứng thẳng tắp ngoài miếu dưới cơn mưa. Trên người bọn họ không hề có gì che, mặc dù có mấy tấm vải mưa lớn, nhưng dùng để chiếu cố cho hai cỗ xe ngựa xa hoa kia. Mấy con tuấn mã đặc biệt thì được kéo dưới mái hiên của miếu, cũng có đồ che mưa chuyên dụng cho bọn chúng. Các kỵ sĩ đến từ Linh Tiêu Bảo Điện cũng không đuổi hơn 10 người kia đi, coi như là hạ thủ lưu tình. Hàn Nhất Minh than nhẹ một tiếng, có lẽ hắn không quen nhìn hành vi này, nhưng cũng không có ý tứ chỉ trích. Đây là bắt nguồn từ sự chênh lệch thực lực. Hạ Nhất Minh tin rằng nếu đảo ngược thực lực hai bên, như vậy những người này cũng sẽ chẳng do dự đuổi đám người mình ra. Hơn nữa ngay cả việc tạm nghỉ dưới mái hiên cũng không được. Ông chủ, mang nước ra đây. Phí Điển Quách tiến lên, lấy một cái bình trong ngực ra nói, dùng cái này pha trà. Rất hiển nhiên, ở hoàn cảnh thế này, không có khả năng có được trà ngon, cho nên Phí Điển Quách mới có thể sử dụng trà tự mang. Lão nhân kia lúc này mới run rẩy nhận lấy bình trà từ tay Phí Điển Quách. Lão mở bình trà rất cẩn thận, lấy ra một ít lá trà ở trong, thả lại một ít, lúc này mới cho vào một bình trà lớn trên lò lửa, cho vào một ít nước. Có lẽ bởi vì quá độ kinh hãi nên động tác của lão rất chậm chạp, hơn nữa còn có chút không đúng, khiến Phí Điển Quách âm thầm lắc đầu không ngừng. Phí Điển Quách đem trà tới trước mặt ba người hạ nhất mình. Tuy rằng bọn họ chưa cảm thấy khát nước, nhưng đều không hẹn mà đưa tay lên cầm lấy chén trà. Nhưng động tác của Hạ Nhất Minh chợt dừng lại một chút, hai tay hơi run lên, sắc mặt khẽ biến nói, chờ một chút. Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch đều ngẩn ra, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Buông chén trà xuống, Hạ Nhất Minh cẩn thận nhìn nước trong chén, như thể đang nghiên cứu một bảo vật. Động tác của hắn lập tức gợi lên sự cảnh giác của hai người Kim Chiến Dịch. Sắc mặt bọn họ lập tức trầm xuống. Phí Điển Quách và những đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện tiến vào trong miếu đều trở nên âm trầm, nhìn lão nhân bán trà. Không khí lập tức tràn ngập áp lực nặng nề. Lão nhân nhũn đôi chân, bốp một tiếng ngã phẹt xuống đất, miệng run run, không ngờ không nói được tiếng nào. Hà Nhất Minh hơi xua tay nói, không quan hệ với người này, các ngươi nghĩ sai rồi. Đám người Phí Điển Quách ngẩn ra, không khỏi thầm kêu hổ thẹn trong lòng. Lấy thân phận người tu luyện hậu thiên đỉnh cao của bọn họ, không ngờ lại đe dọa một lão nhân bình thường. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của bọn họ còn đâu nữa. Hà Nhất Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, cười nói, các bằng hữu đứng bên ngoài, xin mời tiến vào đây ngồi. Hơn 10 người dưới mái hiên sắc mặt lập tức đại biến. Một người trong đó đột nhiên hét lớn. Tất cả bọn họ lập tức vung tay lên, từng mảng hào quang lớn bắn ra như châu chấu. Tiếp đó, bọn họ đều phân ra 4 phương 8 hướng chạy trốn. Khi những người này có động tác, bên ngoài lập tức người ngã ngựa đổ một loạt. Những người này rõ ràng là sớm có dự mưu. Trong tay chúng đều cầm một ám khí kỳ dị, một khi phát ra lập tức bao phủ một phạm vi rất lớn. Hơn nữa, bọn chúng ra tay độc ác, một nửa ám khí đều hướng về đám ngựa dưới mái hiên. Những con ngựa này đều là loại tốt nhất trong đoàn, trong đó có cả con ngựa ô mà Kim Chiến Dịch cưỡi. Tuy rằng các đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện đều có tu vi nội tầng 8-9-10, nhưng biến cố bất thình lình khiến bọn họ tự bảo vệ mình còn khó khăn, rốt cuộc không bận tâm tới những con ngựa ở bên cạnh. Ngay khi hào quang bùng lên, Kim Chiến Dịch đã rời khỏi chỗ ngồi. Bóng người dường như chỉ lóe lên, gã đã ra tới bên ngoài. Hai tay nhẹ nhàng xoay tròn, hai luồng chân khí bất đồng lập tức sôi trào lên. Cơn mưa to trước mặt như thể có linh tính, từng giọt đều chứa một luồng sinh mệnh hùng mạnh. Chúng bay múa trên bầu trời, hình thành một tấm màn nước vô cùng tràn ngập thiên địa. Vô số tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Khi ám khí của những kẻ đó va chạm vào những giọt nước mưa, không ngờ phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau. Sau khi được Kim Chiến Dịch dung nhập chân khí, toàn bộ nước mưa trong khu vực như thể đều đã trở thành binh khí của gã, ngăn chặn toàn bộ ám khí đang bay lên bầu trời. Ngay cả dưới cơn mưa tầm tã thế này, chiêu thức công phu của gã này cũng khiến cho người ta nhìn thấy phải rung động. Vô số các đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng khen ngợi như sấm. Trên mặt bọn họ đều có vẻ tự hào mãnh liệt. Nhưng ngay trong tiếng trầm trồ khen ngợi còn đang vang lên, một đạo hào quang hùng mạnh như thể mặt trời chói chang bùng lên. Một thanh kiếm lớn xuất hiện trong tay nam tử đầu đội nón tre, hơn nữa còn dùng tư thái mạnh mẽ chém thẳng vào giữa màn mưa. Một kiếm này cực kỳ tinh xảo, ngay lúc tấm màn nước mưa vừa mới hình thành thì xuất thủ, khiến người ta có cảm giác trở tay không kịp. Đồng thời, từ trên thân kiếm cũng chuyển đến sức mạnh như thái sơn ấp đỉnh, tuy rằng còn không khoa trương được như lúc Hạ Nhất Minh sử dụng ngũ hành hợp nhất, nhưng cũng đủ khiến người ta chỉ nghe đã cảm thấy giận người. Kẻ này trốn trong đám người, không ngờ dường như đã sớm đoán được Kim Chiến Dịch sẽ ra tay vào lúc này, cho nên nhắn lực đã lâu, khi đột nhiên bùng nổ mới có uy thế như vậy. Kim Chiến Dịch hừ lạnh một tiếng, gã làm nguy không sợ, tay trái đột nhiên nắm lại, những giọt mướt nước mưa như thể nhận được mệnh lệnh, hội tụ lại bàn tay gã với tốc độ khó tin. Chỉ trong nháy mắt, trong tay gã đã có một thanh trường kiếm hoàn toàn tạo thành từ những giọt mưa gom lại từ khắp nơi. Kim Chiến Dịch không ngờ cứ như vậy cầm thanh trường kiếm này nghênh đỡ. Chàng... một âm thanh vỡ vụn trong chảo vang lên. Trường kiếm hoàn toàn được ngưng tụ bởi những giọt mưa này vỡ vụn, như thể được rèn từ sắt thép chân chính, một lần nữa rơi xuống từ bàn tay gã. Tuy nhiên, một kiếm này của gã hiển nhiên đã ngưng tụ lực lượng cực lớn. Bị một kiếm này ngăn trở, trường kiếm kia không ngờ hơi dừng lại một chút giữa không trung, khi thế tưởng như không gì sánh được lúc trước, lập tức bị trừ khử trong nháy mắt. Kim Chiến Dịch vươn tay, ánh kim loại lóe lên mãnh liệt từ tay phải của gã. Giờ khắc này, tay phải của gã như thể hoàn toàn do kim loại sắt thép tạo thành, cứ như vậy hung hăng nắm lấy trường kiếm giữa không trung. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 95 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cố Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.